Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1488, Hồng Linh Thiên Bảo. Lục Ly một đường hướng bắc mới bay độ hư không mà đi. Tốc độ quá nhanh, Ngọc Kình Thiên tại Bá Vương Thành bên trong vừa mới nhận được tin tức. Lục Ly xuất hiện ở đây, một canh giờ sau. Lại có người đưa tin Lục Ly đi phương Bắc ngoài ước vạn dặm. Chưa tới một canh giờ lại có tin tức truyền đến Lục Ly đi ngoài ước vạn dặm phá thiên cung Ngọc Kình. Thiên nội tâm kỳ thật đã tuyệt vọng. Lục Ly một đường hướng Đông Bắc mới bay độ hư không. Mỗi một canh giờ tự vượt ngang ước vạn dặm. Coi như hắn một đường đuổi theo. Dùng tốc độ của hắn cũng đuổi không kịp. Tại sao 5 canh giờ? Tin tức truyền báo Lục Ly xuất hiện ở trung bộ Lục Ma phía sau núi. Ngọc Kình Thiên hạ lệnh thu binh. Lục Ma bên kia núi đã thuộc về Khác Thần Vương phạm vi thế lực. Liền xem như hắn cũng không dám mạo hiểm vậy mà tiềm hành đi qua. Nếu không sẽ gây nên rất lớn hiểu lầm. Lục Ly đã trốn. Ngọc Kình Thiên còn có thể làm sao? Khó khăn nhất làm cho đại quân khắp thế giới đi dạo chỉ có thể hạ lệnh rút quân, đương nhiên hắn khẩu khí này không có ý định nuốt xuống. Hắn cùng ngày liền đi Bàn Vương Thành gặp mặt Bàn Vương. Cùng Bàn Vương nói chuyện một canh giờ, sau đó cầm một khối Bàn Vương lệnh đi. Đi ra Bàn Vương Thành tự biến mất không thấy. Rất nhiều người kỳ thật đều đang suy đoán. Ngọc Kình Thiên có phải hay không chính mình cho mình bậc thang hạ, coi như hắn cầm Bàn Vương lệnh đi còn lại thần vương phạm vi thế lực. Bên kia thần vương cùng thế lực lớn không truy cứu. Hắn thật có thể tìm tới Lục Ly. Có thể đuổi theo kịp Lục Ly, bất quá cũng có người tin tưởng. Ngọc Kình Thiên giống như khổ truy mấy năm xuống dưới. Có lẽ có rất lớn cơ hội cầm xuống Lục Ly. Dù sao thần giới chí tôn tự mình truy sát. Thủ đoạn rất nhiều. Lại nói Ngọc Kình Thiên có thể tung ra số lớn thần nguyên mời được rất nhiều truy tung cường tộc truy kích Lục Ly. Muốn biết U Yến chi địa không chỉ có riêng chỉ có nhân tộc. Tây Nam Bộ bên này đại đa số là nhân tộc. Còn lại một chút địa phương đều là yêu tộc hoặc là ma tộc. Yêu tộc cùng ma tộc bên trong có một ít đặc thù chủng tộc có được rất cường đại truy tung thủ đoạn. Giống như Ngọc Kình Thiên mời được những cái kia đại tộc. Muốn truy tung Lục Ly tựu rất đơn giản. Một khi tìm được Lục Ly, Ngọc Kình Thiên dùng thế sét đánh không kịp bưng tay giết đi qua. Lục Ly khẳng định gánh không được thần giới chí tôn công kích. Tây Nam Bộ ngược lại là theo Lục Ly rời đi bình tĩnh lại. Lục Ly người này ở đây chiến về sau thanh danh đại trấn. Lực áp Tây Nam Bộ tất cả thần giới siêu cấp đại năng. Thẳng bước mấy cái kia thần giới chí tôn. Đồ thần điện nhân hóa cả là không đều bí mật lặn đi. Đại bộ phận thoát đi Tây Nam Bộ. Dù sao U Yến chi địa võ giả trên cơ bản khắp nơi lưu thoán. Đi cái nào ở lại đều là ở lại. Phần lớn người ngược lại là rất mau đưa Lục Ly quên mất. Dù sao rất nhiều người gia nhập đồ thần điện sau đều chưa từng gặp qua Lục Ly. Chưa nói tới có cảm tình sâu đậm, chỉ có một số nhỏ người âm thầm nhớ kỹ, chờ đợi Lục Ly trùng kiến đồ thần điện, đến lúc đó lại lập tức trở về. Một lần nữa tại Lục Ly dưới chướng hiệu lực, cũng có một số nhỏ người còn không có lao ra tự bị giết. Bộ phận này người cũng đều là bị các đại thế lực người chém giết. Bởi vì rất nhiều người đều biết Lục Ly đem tinh thần phủ bên trong đạt được bảo vật thần tài điểm. Xuống dưới, tinh thần phủ cùng đồ thần điện trở thành lịch sử. Tinh thần sơn bị một cái thần giới siêu cấp đại năng chiếm cứ. Tây Nam Bộ rất nhanh lắng xuống. Loại trừ một số người ngẫu nhiên trà sau bữa ăn nói đến bên ngoài. Đã không có quá nhiều người chú ý. Bàn Vũ Thấm sau khi trở về lần nữa bế quan, Lục Ly sự tình nàng vô pháp giúp nhiều lắm. Dù sao so sánh Lục Ly tới nói, Ngọc Kình Thiên đối với Bàn Vương đối với Bàn Gia càng có giá trị. Lục Ly mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng bực này tính tình vĩnh viễn không cách nào thuần phục. Đối với bản vương phủ tới nói hại lớn hơn lợi, bản vương không có khả năng bởi vì Lục Ly đi đem nhiều năm qua trung thành tuyệt đối đi theo Ngọc Kình Thiên đánh giết hoặc là đuổi. Một tháng sau, U Yến chi địa trung bộ một chỗ xinh đẹp trong hạp cốc. Lục Ly xuất hiện ở bên này. Cái này trong hạp cốc có một con sông lớn. Trong sông có hung tàn hoang thú. Sở dĩ thần linh cũng không dám tới này. Lục Ly đến sau này, quyết định tại cái này định cư một đoạn thời gian. Hắn đem Trì Hy Nhi cùng Tiểu Bạch phóng ra, còn đem Điếc Đạo Nhân phóng ra, mặc cho các nàng tại phụ cận du ngoạn. Trong sông mấy cái cường đại hoang thú đều bị Lục Ly dùng không gian chi lực trấn áp, sau đó dùng không gian xoắn rào sát. Phụ cận hiện tại là an toàn. Lục Ly xếp bằng ở bờ sông vách núi trong một cái sơn động tu luyện. Trì Hy Nhi cùng Tiểu Bạch tại trong sông chơi đùa chơi đùa. Điếc Đạo Nhân ở phía dưới nhìn xem các nàng, hí hí tương đương, khanh khách. Tiểu Bạch vui sướng tiếng kêu cùng Trì Hy Nhi tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Lục Ly hướng xuống mặt nhìn một cái, nhìn thấy như tinh linh Trì Hy Nhi tại đạp nước mà đi. Tiểu Bạch thì tại đuổi theo nàng, trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, giống như thế giới này không có phân tranh cùng giết chóc. Hết thảy đều trọn vẹn thật là tốt biết bao a. Lục Ly trong đầu nghĩ đến, tại thần giới tìm kiếm một cái xinh đẹp tốt địa phương, đem sở hữu thân nhân tiếp đến, đem Lục Linh tìm tới, người một nhà ở cùng một chỗ, vậy mà hậu sinh một đám hài tử. Chỉnh thể vô ưu vô lự sinh hoạt, thật là tốt đẹp dường nào sinh hoạt a. Đáng tiếc mộng tưởng chỉ có thể là mộng tưởng, hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc như vậy. Muốn có được loại cuộc sống đó, Lục Ly nhất định phải không ngừng mạnh lên, trở nên không ai có thể uy hiếp hắn, có thể chúa tể vận mệnh của hắn. Có lẽ chỉ có đứng tại thần giới chi đỉnh, hắn mới có thể có đến muốn sinh hoạt, mới có thể chân chính vô ưu vô lự, tự do tự tại đi. Đúng rồi, hài tử, Lục Ly nhớ tới một sự kiện, hắn giống như không thể làm nữ tử thụ thai. Trước kia hắn hoài nghi là Ngân Long ấn ký nguyên nhân. Nghĩ đến thần giới sau giải quyết vấn đề này, hiện tại tới thần giới lại không biết giải quyết như thế nào. Hưu tương đương. Phía dưới Điếc Đạo Nhân thấy không có tình huống ngoài ý muốn bay vụt mà lên. Hắn đứng tại Lục Ly bên người, hỏi ý kiến hỏi, chủ nhân, bước kế tiếp người chuẩn bị làm sao bây giờ? Lục Ly đã xem chuyện lúc trước nói cho Điếc Đạo Nhân. Gặp hắn chủ động hỏi cái này, hắn nhíu mày nói ra, làm sao ngươi nghĩ hồi trở lại ma vực, có muốn hay không ta đưa ngươi đi cửa vào? Không phải. Chủ nhân không nên hiểu lầm. Điếc Đạo Nhân liền vội vàng khoát tay nói. Chủ nhân cho ta rất nhiều thần tài. Ta tốc độ tu luyện rất nhanh. Đoán chừng tiếp qua mấy năm liền có thể so thần giới đại năng. Đi theo chủ nhân là phúc khí của ta. Ta làm sao có thể rời đi chủ nhân, nha? Lục Ly sờ lên cái cằm, hỏi, ngươi có ý tưởng gì hay? Ta cảm thấy... Điếc Đạo Nhân lấy ra một phần địa đồ nói ra. Chủ nhân có thể đi bên này đi dạo. Bên này gọi cổ ma tử địa. Bên này cổ thần cấm rất nhiều. Sở dĩ rất ít người đi. Chủ nhân bản thân cấm chế trình độ rất cao. Còn có huyết linh nhi. Bên này rất nhiều cấm chế hẳn là khốn không được chủ nhân. Nơi này có rất nhiều cổ di tích. Cũng có rất nhiều chí bảo. Nghe nói mấy chục vạn năm trước có người ở bên trong đào ra một kiện hồng linh thiên bảo. Giờ phút này món kia hồng linh thiên bảo tại Bắc Bộ Tà Vương trong tay. Lục Ly còn là lần đầu tiên nghe nói thứ này. Có chút hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Hồng linh thiên bảo là cái gì? Chủ nhân không hiểu. Điếc Đạo Nhân ngượng ngùng cười cười. Giải thích nói. Nhân loại có thể luyện chế ra tới tối cường bảo vật liền là thánh phẩm thần khí. Hồng linh thiên bảo liền là siêu việt thánh phẩm thần khí tồn tại. kia là thiên địa tự nhiên hình thành, là thiên địa pháp tắc đi qua vô số năm thai nghén mà ra. Tỉ như một cái siêu cấp kinh khủng núi lửa bên trong. Giống như vận khí tốt, bên trong thai nghén nhiều năm sẽ xuất hiện hỏa nguyên thạch. Loại này thạch đầu có thể phóng thích hỏa chi bản nguyên, có thể đốt diệt thần giới chí tôn. Nghe nói thần tượng tông tông chủ tựu có một viên hỏa nguyên thạch đốt diệt thần giới chí tôn. Lục Ly đôi mắt đột nhiên trợn to, tựa như mở ra thế giới mới. Trong mắt của hắn tinh mang rạng rỡ. Hỏi ý kiến hỏi, người nói là cổ ma tử địa bên trong còn có hồng linh thiên bảo, cái này khó mà nói. Điếc đạo nhân lắc đầu nói, bất quá muốn nói u yến chi địa kích thích nhất, kinh khủng nhất, quý giá nhất địa phương liền là cổ ma tử địa. Nơi này thiên địa linh khí là phía ngoài 10 vạn lần, mà lại thiên địa đạo vận đặc biệt nhiều. Sở dĩ rất nhiều thọ nguyên sẽ hao hết cường giả đều sẽ đi vào sông vào một lần, hy vọng bước ra một bước cuối cùng. Bất quá bọn hắn cơ bản cuối cùng đều chết tại bên trong. Lưu lại bảo tàng vô tận, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.